xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3288, kế thê tiểu phiên ngoại. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lục quân hoa đã nhớ lại lúc trước hết thảy, nàng là bởi vì hai nhà phản đối tăng thêm người lục gia dự định đưa nàng gả cho mặt khác người, sau đó liền sẽ chính mình cho đậu trường giả. Chỉ bất quá chuyện này không phải tại đậu trường giả thanh tỉnh phía dưới làm, hai người đã từng thường xuyên hẹn nhau đi ra ngoài chơi, ngẫu nhiên cũng uống chút ít rượu. Nàng trước đem đậu trường giả quá chén đến sinh ra ảo giác lại điểm trợ hứng thơm, cuối cùng làm cho đối phương coi là đây là mộng cảnh, mơ mơ hồ hồ phát sinh đây hết thảy. Nàng làm những này, chỉ là muốn để lục gia minh bạch nàng quyết tâm. Chủ yếu là nàng có chút sợ hai nhà người đều phản đối, người lục gia làm sao đều muốn. Người nhà nàng thẳng thắn đem chính mình tốt nhất cho đậu trường giả. Tương lai xuất giá, cũng sẽ không vì vậy mà hối hận. Đến mức tương lai phu quân sẽ thấy thế nào, cái kia lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Xuất giá vốn cũng không phải là nàng nguyện ý, nhưng nàng rất rõ ràng người lục gia nhất định sẽ đưa nàng xuất giá, nói không chừng sẽ còn sử dụng cái gì cưỡng chế tính thủ đoạn. Đến lúc đó nàng đoán chừng là chạy không khỏi, còn không bằng cứ như vậy. Cái kia cưới nàng người, hơn phân nửa là biết nàng một lòng ưa thích đậu trường giả, dạng này cũng còn đáp ứng, cái kia cũng không nên trách nàng làm những chuyện này. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình lại bởi vậy mà có bầu, đây là mình cùng ưa thích người hài tử, nàng đương nhiên không nỡ chảy mất. Đồng thời còn lấy này uy hiếp người lục gia, nói nàng đã là đậu trường giả người có đối phương cốt nhục muốn đem nàng gả cho mặt khác người, đó chính là kết thù. Loại tình huống này, người lục gia xác thực không dám đưa nàng xuất giá. Ngay từ đầu muốn rất nhiều biện pháp để nàng chảy mất đứa bé kia. Nhưng đều bị nàng làm tan, cuối cùng không có cách nào người lục gia, chỉ có thể đem người đưa tiễn. Đưa đến vắng vẻ nông thôn đi, để nàng cả một đời ở nơi đó tự thân tự diệt, chỉ là không có nghĩ đến nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng nàng không có chết, còn công việc thậm chí hài tử đều bảo trụ. Nhưng là, mất trí nhớ, nhớ tới hết thảy lục quân hoa, là liền tranh thủ những chuyện này cùng đậu trường dạ nói. Chỉ là nội lực bị tản đi còn không có tự do, cả ngày bị xích sắt khóa lại đậu trường giả, phảng phất không có vui vẻ như vậy. Ngay từ đầu hắn, quả thật có chút cao hứng lục quân hoa nhớ lại hết thảy, thậm chí đứa bé kia là của hắn, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn còn cùng lục quân hoa hứa hẹn qua, nhất định sẽ vượt qua lần này khó trách. Nhưng lão phu nhân đã sẽ không lại mềm lòng bỏ qua đậu trường giả, đây chính là cái cho hầu phủ mang đến tai họa ngập đầu tai họa thả ra, nói không chừng có một ngày hầu phủ liền không có. Lục quân hoa cũng muốn vô số biện pháp dự định chạy đi, nhưng trốn bao nhiêu lần, liền bị bắt trở lại bao nhiêu lần. Toàn bộ kinh thành, đều biết hầu phủ động tĩnh, cũng minh bạch cái này cùng lục quân hoa lớn lên đồng dạng nữ tử, là lục quân hoa. Hiện tại lục quân hoa muốn trốn tới, chẳng lẽ là bởi vì ghét bỏ đậu trường dạ bây giờ bệnh nặng, không muốn bị liên lụy sao? Mà người lục gia cũng lên tiếng, người đã là hầu phủ. Muốn làm sao xử lý, để lão phu nhân chính mình định đoạt, hiển nhiên là từ bỏ lục quân hoa. Lục quân hoa chạy đi không có kết quả, trong phủ thời gian cũng không dễ chịu. Đậu trường dạ càng là như vậy, lúc đầu hai cái yêu nhau người, dần dần đến sinh ra rất nhiều không hài lòng. Lục quân hoa có chút hoài niệm ở tại phía đông cái kia cho tòa nhà lớn thời gian. Hiện tại nhớ tới kỳ thật thượng quan Thanh Xuyên cũng không tệ, còn là cao cao tại thượng hoàng đế. Nàng sở dĩ không có suy nghĩ qua thượng quan Thanh Xuyên, bất quá là đối phương hậu cung vô số, nàng dù cho mất trí nhớ truy cầu vẫn như cũ là một đời một thế một đôi người. Cách chương,